4 năm phấn hồng, chương 4, luyện tập quân sự, gocchuyenaudio.com. Ngay cả phương hướng xuôi ngược của trường còn chưa nắm rõ, chúng tôi đã bắt đầu cuộc sống luyện tập quân sự khổ không tả xiết. Đối với tôi mà nói, luyện tập quân sự còn đau khổ hơn cả thi đại học. Tôi có thể chịu sự dày vò về tinh thần nhưng không thể chịu đựng được sự đau đớn về thể xác. Bởi vì ý chí tôi kiên cường nhưng thân thể lại yếu đuối. Về cơ bản, tôi cũng không biết ý nghĩa của việc luyện tập quân sự là gì. Tôi không tin luyện tập một tháng có thể bồi dưỡng được phẩm chất bền bỉ và khí chất của quân nhân. Nếu là đại biểu cho cái gì đó, tôi sẽ đại biểu cho đông đảo học sinh. Sinh viên đưa đơn xin hủy bỏ luyện tập quân sự, tôi là đại biểu gì chứ? Không phải, cho nên các anh chị em sinh viên, các bạn vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự dày vò của luyện tập quân sự, nhưng ở đây tôi có thể nói cho bạn ba bí quyết trốn tránh khó nhọc. Tôi đã từng sớm nói rằng tôi không phải là một sinh viên tốt, nếu bạn muốn được bình chọn là một tấm gương trong luyện tập quân sự gì đó thì ở đoạn dưới đây bạn có thể bỏ qua không xem nữa. Nếu bạn giống tôi, một sinh viên không tốt cũng chẳng xấu, thì tôi có thể dạy bạn một vài mẹo khá thực dụng. 1. Làm giấy chứng nhận rằng, bạn bị viêm da, dị ứng với ánh nắng, mà mắc bệnh này thì không thể phơi nắng. Phạm vi thích hợp trong nhà có bác sĩ hoặc trong số người thân có người làm bác sĩ. 2. Khi nghỉ giải lao giữa giờ tập hãy nghĩ cách bôi mực đỏ dưới mũi, chú ý nhất định phải bôi cho khéo, phải giống như bị chảy máu mũi vậy. Liên tục 3 lần, sau đó hãy nói với thầy giáo rằng bạn bị nóng trong, cứ phơi nắng là bị chảy máu cam, nên không thể phơi nắng được. Do đó, mỗi lần sau khi tập quân sự được 10 phút, hãy nói với thầy giáo bạn sắp bị chảy máu cam rồi xin phép nghỉ. Thầy giáo nhất định sẽ cho phép, con người là vô cùng đáng quý, vì huấn tập quân sự mà mất mạng thì chẳng hay ho gì. Phạm vi thích hợp người chân tay linh hoạt, nhanh nhẹn, kỹ năng diễn xuất phải đạt đến một trình độ nhất định. 3. Nếu bạn đủ gan, bạn có thể thử mùi vị trốn học từ khóa luyện tập quân sự. Yên tâm, không sao cả, cùng lắm là năm sau lại tập quân sự hoặc không có học phần luyện tập quân sự. Phạm vi thích hợp người trơ cháo, người không lấy những học sinh ưu tú làm tấm gương. Cả ba cách này tôi đều từng dùng qua, cho nên cả khóa luyện tập quân sự tôi chỉ đi 3 buổi đầu. 3 buổi đầu dùng cách thứ 2, tổng cộng tập quân sự có 3 tiếng đồng hồ. Tiếp đến ngày thứ 4 dùng cách thứ 3, sau khi bị thầy phụ đạo ra lệnh cấm không được bỏ luyện tập quân sự, thì bắt đầu kêu khổ với gia đình, dùng đến cách thứ nhất. Kết quả là gia đình gửi lên giấy chứng nhận chỉ viết là nghỉ 4 ngày. Tôi tức muốn chết, bác sĩ kiêm cả nhà thư pháp, thảo chữ là sở trường. Tôi vẽ mất một buổi tối, vẽ hết nửa quyển vở cuối cùng cũng bắt chước chữ bác sĩ như thật, thế là đưa bút viết thêm vào phía dưới tờ chứng nhận, không được ra nắng, yêu cầu trong vòng một tháng chỉ hoạt động trong phòng. Hôm đó tôi phát hiện điểm lóe sáng trong chính con người mình, đó là có năng khiếu thư pháp. Tôi, một người khá là có sở trường mơ mộng, tối hôm đó đã có một giấc mơ, khi lớn tuổi nếu trở thành một nhà thư pháp nổi tiếng tôi phải đề chữ khắp nơi trong trường đại học Bắc Xoa. Giấc mơ đó khiến tôi vui tới mức cười tỉnh cả ngủ. Đại công cáo thành, gocchuyenaudio.com. Chiến dịch đầu tiên từ khi nhập học tôi đã đánh thắng một cách thành công. Về chuyện luyện tập quân sự còn có điều này nữa, khi luyện tập quân sự trong giới nữ sinh truyền tai nhau chuyện mấy cô gái nào đó và mấy thầy dạy quân sự có quan hệ tình cảm. Ví dụ, thầy giáo có thể quan tâm đặc biệt tới các cô ấy, hay khi nghỉ giải lao thầy giáo đến sát các cô gái nói chuyện. Muốn giữ mình trong sạch hãy bắt đầu từ lúc luyện tập quân sự, yêu đương bất chính với thầy dạy quân sự có thể khiến bạn không cách nào thoát khỏi vết đen ấy trong 4 năm học đại học. Hơn nữa, mọi người lại vô cùng nhiệt tình trong việc truyền bá và thêm mắm thêm muối cho chuyện tình yêu bất chính ấy. Trong quá trình thêm mắm thêm muối họ sử dụng rất nhiều các thủ đoạn tu từ, các biện pháp tưởng tượng, ví von. Thành ra có thể bạn chỉ chụp với thầy giáo một vài kiểu ảnh hay khi chia tay bạn khóc giống như có chuyện gì đô xảy ra thì qua những câu chuyện sau khi được thêm thắt không chừng có tình tiết bạn đã lên giường với thầy dạy quân sự. Bước vào đại học cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính yêu một người, một lần yêu, nhưng đừng giống như phát dục. Chưa kịp qua lại làm quen với các nam sinh đã nhanh chóng tìm một đối tượng gửi gắm tình cảm rồi yêu một thầy dạy quân sự nào đó. Đằng sau còn có một hàng dài đàn ông đang xếp hàng, hãy xem xét kỹ vài lượt đã. Cho nên nhất định không được lăng nhăng với thầy giáo khi luyện tập quân sự. Trong đợt luyện tập quân sự, những nữ sinh thu hút sự chú ý của mọi người đều là những nữ sinh đặc biệt hoạt bát. Nếu bạn muốn theo con đường làm sĩ quan quân đội thì luyện tập quân sự là một cơ hội tốt, hãy tỏ ra tích cực một chút, mạnh dạn một chút, nói nhiều một chút, động tác chuẩn xác một chút, hát to một chút, chủ nhiệm lớp và thầy hướng dẫn sẽ để mắt đến bạn, nếu không muốn làm cuộc bầu cử dân chủ thì thường họ sẽ chỉ định những người năng động đó làm cán bộ lớp. Tô Tiêu và La Nghệ Lâm lần lượt đại diện cho hai trường hợp mà tôi đưa ra ở trên. Bản thân Tô Thiêu không phải là đặc biệt xuất chúng, cô ấy luôn có chỗ đứng trong đám nữ sinh, đàn ông thực ra khó mà không chú ý đến cô ấy. Lần thứ hai tôi tham gia luyện tập quân sự, khi nghỉ giải lao, Trương Hàm Yên ngồi bên cạnh tôi đã nháy mắt ra hiệu bảo tôi nhìn Tô Thiêu. Mặc dù quần áo đều là một màu xanh nhưng tôi rất nhanh chóng tìm ra Tô Thiêu, có thể nói thế này, cho dù phải mặc thứ đồng phục quân sự thùng thình ấy cô ta vẫn khó mà giấu được vẻ đẹp của mình. Cô ấy đứng đó nói chuyện với một thầy dạy quân sự, ánh nắng như lửa đốt chiếu trên khuôn mặt cô ấy, thầy dạy quân sự đứng quay lưng về phía chúng tôi, ánh sáng làm Tô Thiêu rất chói mắt nhìn thầy giáo cười tươi rói. Cô ấy đứng đấy, vừa cười nói gì đó với thầy giáo. Rất nhiều nữ sinh cứ ngó nghiêng về phía ấy. Một lần, hai lần rồi rất nhiều lần như thế. Xem ra cô nữ sinh này đã dự tính không cam chịu làm kẻ cô đơn trong 4 năm đại học. Sau này tôi chẳng bao giờ tham gia luyện tập quân sự nữa. Mỗi khi ở phòng ký túc xá có người về sớm là họ liền ngồi túm tụm bàn tán về Tô Thiêu, hết bàn tán về Tô Thiêu lại bàn tán về La Nghệ Lâm. Nào là Tô Thiêu có bộ mặt lẳng lơ, suốt ngày liếc mắt đưa tình với mấy thầy dạy quân sự. Nào là La Nghệ Lâm to gan thế nào, thích thể hiện bản thân thế nào, thích chủ động tìm đến thầy dạy quân sự và thầy hướng dẫn để nói chuyện phiếm thế nào. Gocchuyenaudio.com. Ở khoa văn học của chúng tôi khóa đó, về chuyện quan hệ giữa sinh viên và thầy dạy quân sự đã có Tô Thiêu và La Nghệ Lâm đảm nhiệm hai vai diễn chính. Tôi làm chứng, hai cô gái ấy và thầy dạy quân sự chỉ là vài lần mặt đối mặt và nói nhiều hơn vài câu. Nhưng hai năm sau dân cư trong trường Đơm đặt câu chuyện đó như thế nào thì không rõ. Khách chương.